Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, Linh Hồ Tiểu Bạch. Lâm Phong bị Tiểu Bạch xuẩn manh bộ dáng chọc cười, đưa tay vuốt ve Tiểu Bạch đầu. Khi đến Tiểu Bạch dùng miệng ngậm lấy Lâm Phong tay, cũng không dám dùng sức. Ha ha a, tiểu chó chó thật đáng yêu nha. Lâm Phong đưa tay đùa với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là linh hồ yêu thụ rồi, không phải chó lạp. Tiểu Bạch lớn tiếng kháng nghị nói. Sau đó phát hiện Lâm Phong trên thân không có gì có thể cắn địa phương, từ bỏ hạ miệng dự định. Vương Lăng Yên cũng đưa tay đẩy Tiểu Bạch hồ ly cái đuôi. Tiểu Bạch khẩn trương đem cái đuôi vung qua vung lại, tránh ra Vương Lăng Yên thon thon ngọc thủ. Không cần sờ Tiểu Bạch cái đuôi lạp. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên bên cười, vừa dùng thon dài ngón tay chọc lấy Tiểu Bạch hồ ly cái mông. Tiểu Bạch lớn, đạm, hướng Lâm Phong trong ngực chen, khẽ động mới phát hiện bản thân thương thế vậy mà hoàn toàn tốt. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi đan dược. Tiểu Bạch hồ ly cái đuôi rũ xuống, ánh mắt cũng trở nên cô đơn. Tộc ta trong đàn, ta khả năng là cái cuối cùng may mắn còn sống sót. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch hiện tại tỉnh táo lại. Người nào giết hắn tộc loại? Lâm Phong có phải hay không hồn thú thợ săn? Hắn vẫn là phân rõ. Hắn biết rõ, Lâm Phong đan dược cứu hắn. Không có việc gì, về sau chúng ta liền là thân nhân ngươi. Lâm Huân Nhi thân thiện sờ một cái Tiểu Bạch đầu nhỏ. Tiểu Bạch, ở chỗ này cảm ơn các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch đạp Lâm Phong cánh tay, làm bộ hướng Lâm Huân Nhi cúi mình vái chào. Tiểu hồ ly chững chạc đàng hoàng bộ dáng, vô cùng khả ái, lại đem Lâm Phong ba người chọc cười. Ai, đệ đệ, ngươi không còn dưỡng ba cái chó chó sao? Nhượng bọn họ bồi Tiểu Bạch chơi nha. Lâm Huân Nhi nói, ân ân, liền là, một đám tiểu chó cùng một chỗ, khẳng định có cộng đồng đề tài. Vương Lăng Yên cũng phụ họa nói, Tiểu Bạch là linh hồ yêu thú, không phải chó lạp. Tiểu Bạch quơ hai đầu bạch cái đuôi, lớn tiếng kháng nghị. Đinh, thẻ bài hệ thống khởi động, trượt tiết ba ngu, thẻ tổ. Triệu hoán R thẻ Husky, R thẻ Samoy, R thẻ Alaska, AO tương đương, Husky hư ảnh dẫn đầu hiện lên đi ra. Liên tục tới mấy tiếng nói sói chu. Ai, bánh tiêu, chớ kêu. Lâm Phong nắm chặt hắn miệng chó. Người một hồi đem hồn thú đều trêu chọc qua tới. Chấm ngoặc kép, bánh tiêu là Lâm Huân Nhi cho cái này Husky lấy tên chữ. Lâm Phong ngại thật khó nghe, chuẩn bị cho nó đổi thành Lang Chi Vinh Diệu một loại tên. Thế nhưng là Husky nhận đúng bánh tiêu cái tên này, cái khác mặc kệ kêu gì, nó đều không đáp ứng. Đương nhiên, có ăn ngoại trừ. Bánh tiêu từ Lâm Phong tay trong vùng vẫy đi ra, mắt chó liếc xéo lấy Lâm Phong, lộ ra nồng đậm ghét bỏ, phảng phất đối. Đúng, Lâm Phong rất lâu mới đem nó từ thẻ bài trong thả ra một lần. Rất không hài lòng, ngươi lại như vậy nhìn thấy ta, ta liền không cho ngươi ăn thức ăn cho chó. Lâm Phong cười đi sờ nó đầu chó. Bánh tiêu lỗ mũi to thở gấp lớn khí, tránh ra Lâm Phong tay, lượn quanh nói Lâm Phong phía sau, cắn một cái tại Lâm Phong cái mông trên. Ngươi cái này ngu chó, lỗ tai ngươi, tại sao càng lớn lên càng giống như thỏ? Chấm ngoặc kép, Lâm Phong khóc cười không được, nắm bánh tiêu lỗ tai, nói, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi bồi Tiểu Bạch chơi đi. Lâm Phong đem Tiểu Bạch phóng tới trên đất, trong lý tưởng, lẫn nhau nghe một nghe liền thành bạn tốt cảnh tượng, cũng không xuất hiện. Bánh tiêu buông lỏng ra Lâm Phong cái mông, gục xuống đến, cảnh giác nhìn qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch coi là bánh tiêu muốn nhào tới, mắt lom lom phòng ngự lấy. Samoy cùng Alaska hư ảnh cũng đi theo hiện lên đi ra, tiếp theo ngưng tụ thành thực thể. Samoy nghiêng đầu, lè lưỡi, bán cái manh, lại đem đầu nghiêng về một bên khác, phun ra hồng lưỡi đỏ đầu, lại bán cái manh. Lâm Phong đối, đúng, Lâm Huân Nhi lấy tên năng lực phi thường lo lắng, trượt tiết ba ngu cùng quỷ bước chân nhân lúc giao thủ. Xài qua chiến trang, cái khác thời điểm, đều bị Lâm Phong xem như sủng vật nuôi. Đầu này xa moi, về phần tại sao Lượng Từ không cần chỉ, mà là dùng đầu, là bởi vì nó thực sự là quá mập. Lâm Phong lúc đầu nghĩ cho nó lên, mỉm cười thiên sứ, một loại Mary Sue tên. Không nghĩ tới Lâm Huân Nhi nhanh chân đến trước, cho nó lên cái kêu tên, màn thầu. Về phần Alaska, các ngươi không có đoán sai. Lâm Huân Nhi kêu nó, bánh bao. Nhìn thấy Samoy tại tuét miệng cười ngây ngô, đang diễn kịch mua vui. Lâm Huân Nhi la lên, màn thầu tương đương, ngao tương đương, màn thầu. Ngao tương đương, màn thầu. Ngao tương đương, ai nha, hai người khác lẫn nhau kêu. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong bất đắc dĩ che mặt, đem trượt tiếp ba ngu kêu đi ra. Bồi Tiểu Bạch chơi nguyện vọng, tự hồ rơi vào khoảng không. Tiểu Bạch chính nhe răng trợn mắt, chuẩn bị cùng bánh tiêu đánh nhau đây. Bánh bao nhìn thấy có tân hồn thú tại, giống như một đầu lão đại ca một dạng, biểu hiện đến phi thường ổn nặng, không có lập tức đụng lên vui chơi. Màn thầu bước ra tiểu bàn chân, chạy qua đến, nghe Tiểu Bạch cái mông, bị Tiểu Bạch dùng cái đuôi quét ra, bỏ đi lạp, không cần thân cái mông người ta lạp. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đem màn thầu kéo trở lại. Hai người đều là công a, cũng không cần tại cái này loại trường hợp làm không thể miêu tả sự tình. Chấm ngoặc kép, màn thầu bị Lâm Phong kéo tới bản thân dưới chân. Tiểu Bạch cảm giác đến bản thân hai mặt thụ địch, khẩn trương nhìn xem bánh tiêu, lại nhìn xem màn thầu. Màn thầu liền như vậy ngồi xổm, tuét miệng cười ngây ngô, thâm tình nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lung lay cái đuôi, bị màn thầu nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng. Bánh tiêu chậm rãi lại gần, hít hà Tiểu Bạch trên thân vị đạo. Tiểu Bạch gặp bánh tiêu không có gì địch ý, nói, người tốt, a ô tương đương, bánh tiêu trong mồm chó, truyền ra một tiếng sói chu, sau đó duỗi ra hắn đỏ thẫm đầu lưỡi, tại Tiểu Bạch sắc mặt, hung hăng róc xương lóc thịt thoáng cái. A, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch sắp sụp đổ, bánh tiêu chảy nước miếng, treo hắn một mặt, bánh tiêu ngược lại là thở gấp khí, liệt khai miệng chó, nhạc khởi tới, trời ạ, tốt dính a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch kêu thảm, muốn đem bánh tiêu chảy nước miếng từ bản thân trên mặt làm mất. Mà phía sau, màn thầu lại qua tới nghe Tiểu Bạch cái mông. Tiểu Bạch giống như không quá vui vẻ. Lâm Huân Nhi hỏi, Tiểu Bạch đương nhiên không vui lạp. Thật buồn nôn a, a, cái mông ta. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch quỷ khóc sói chu. Người xem, Tiểu Bạch kêu đến như vậy vui mừng, hẳn rất vui vẻ đi. Lâm Phong nói, người nghe không hiểu tiếng người nha. A, miệng chó nước a. Chấm ngoặc kép, rằng co trong một giây lát, lại tăng thêm bánh tiêu. Vô luận theo cái gì vật loại đều có thể chơi đến cùng nhau đi. Husky chủng tộc thiên phú. Tiểu Bạch rốt cục tiếp nhận bọn họ. Lâm Phong cho bọn họ mỗi cái đều phát hai khối giam bông. Tiểu Bạch vừa mới bắt đầu còn ngượng ngùng muốn, nhưng đây là Lâm Phong dùng hệ thống cung cấp độc môn bí mật chế phối phương ướp chế ra, nghe lên thực sự quá thơm. Tiểu Bạch không nhịn được, nếm một cái, từ đó về sau, liền yêu cái mùi này nói. Cũng tính là hoàn toàn suy nghĩ khăng khăng một mực, nhận Lâm Phong cái này đầu bếp chủ nhân. Đinh, khẩn cấp nhiệm vụ hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 100 điểm, lấy được vật phẩm phần thưởng. Hoàng giai cao cấp hồn khí lãng nguyệt thiên hiệp đao, lấy được tân bằng hữu. Bánh tiêu rất vui vẻ, tại sườn núi trên ha lấy khí, lắc lắc thân thể, nhảy nhót liên hồi, đòi Tiểu Bạch niềm vui. Kết quả hướng về sau lui thời điểm, bị một khối đá vấp ngã, dọc theo sườn núi, cô lỗ lăn xuống dưới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.